Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 36. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát Lý và đội trưởng vội vã đến khu dân cư Cẩm Đường. Cả hai đều mang tâm trạng căng thẳng xen lẫn mong chờ. Vụ án lần này đối với họ mà nói rất đặc biệt. Bất kể là thân phận của hung thủ hay công sức bọn họ đã bỏ ra, kết quả mà họ mong đợi vẫn chỉ có một. Hung thủ phải chịu tội, không thể tiếp tục gây hại cho người khác. Đội trưởng đứng trong thang máy, người không nhịn được mà đi lại lại, nhíu mày mím môi. Anh nói bên phía Nguyễn Kiều thực sự đã xử lý ổn thỏa rồi sao? Sao trong lòng tôi cứ có một loại dự cảm không lành? Có phải Nguyễn Kiều cũng gặp nạn rồi không? Sau đó con ma đó thay thế Nguyễn Kiều. Trong đầu đội trưởng đã bắt đầu liên tưởng, tưởng tượng ra vô số diễn biến kỳ lạ trong những câu chuyện xưa. Nghe đến đây, khóe mắt cảnh sát Lý không nhịn được mà giật giật. Cô ấy xoa xoa huyệt thái dương đang đau nhức, đè nén sự lo lắng dành cho Nguyễn Kiều vào trong lòng. Giọng nói nghe rất bình tĩnh, Nguyễn Kiều đang rất tự tin. Chúng ta cũng phải tin tưởng cô ấy. Nói thì nói vậy, nhưng khi đứng trước cửa phòng 1606, cảnh sát Lý vẫn có chút căng thẳng. Cô ấy quay đầu nói với đội trưởng, tôi gõ cửa đây. Đội trưởng nhìn cô ấy, gõ đi. Cảnh sát Lý vẻ mặt nghiêm túc, tôi thực sự gõ rồi đấy. Đội trưởng, nhanh gõ đi. Nhưng tay cảnh sát Lý còn chưa kịp chạm vào cửa thì cánh cửa đã bật mở từ bên trong. Hai người ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn lên, người xuất hiện trước mắt họ không phải Nguyễn Kiều mà là bạn trai của con ma đó. Hướng Tuyền, ngay lập tức, cảnh sát Lý và đội trưởng nhanh chóng đưa tay về phía sau lưng. Chỗ lồi lên ở đó chính là vị trí cất súng, nhưng phản ứng của Hướng Tuyền có chút ngoài dự đoán. Anh ta ngẩng đầu lên, lộ ra một khuôn mặt như thể đã chịu CST rất lớn, đôi mắt và lông mày đều lộ rõ vẻ mệt mỏi. Anh ta gật đầu với hai người, giọng nói trầm thấp, hai cảnh sát vào đi, Nguyễn Tiểu Thư đang đợi hai người. Nghe vậy, đội trưởng liền nhận ra điều gì đó. Anh ta từ từ đứng thẳng người, nhẹ giọng hỏi, anh đã biết chuyện gì xảy ra rồi sao? Bạn gái anh, biết rồi. Hướng Tuyền cười khổ. Lúc Nguyễn Kiều mới nói với anh ta không tin, anh ta thậm chí còn cảm thấy Nguyễn Kiều bị bệnh thần kinh, nhưng sau đó cuộc đấu pháp giữa Nguyễn Kiều và Trương Đình Lộ đã diễn ra ngay trước mắt anh. Ta, Trương Đình Lộ không còn vẻ đẹp của một mỹ nhân mặc sườn xám nữa. Một thân sương mù đen gần như bao phủ toàn thân, thậm chí che khuất cả khuôn mặt, cùng với những móng tay dài mọc ra một cách điên cuồng. Chính là bằng chứng tốt nhất chứng minh lời nói của Nguyễn Kiều. Trước đó, Hướng Tuyền hoàn toàn chưa từng tiếp xúc với những sự kiện siêu nhiên nên đã vô cùng kinh ngạc, thậm chí còn muốn ngất xỉu ngay tại chỗ. Nhưng Nguyễn Kiều chỉ nhìn anh ta hai lần, sau đó kể lại những gì mà những cư dân trong khu dân cư Cẩm Đường đã gặp phải. Sau khi nghe xong, phản ứng đầu tiên của Hướng Tuyền là không thể nào. Đặc biệt là khi nghe Nguyễn Kiều nói rằng cô gái chết trong nhà vệ sinh của nhà hàng tình nhân chỉ là vô ý nói muốn có thông tin liên lạc của anh ta. Thậm chí còn chưa kịp hành động thì đã bị Trương Đình Lộ hại chết một cách độc ác như vậy. Lúc này Hướng Tuyền mới nhận thức rõ ràng rằng anh ta chính là một tội nhân. Đội trưởng và cảnh sát Lý không biết trong thời gian ngắn như vậy Hướng Tuyền đã nghĩ nhiều như này. Hai người chỉ vỗ vai anh ta để an ủi, sau đó tìm kiếm bóng dáng Nguyễn Kiều trong phòng khách. Khi nhìn sang thì vừa lúc Nguyễn Kiều thò đầu từ bên cạnh bàn ra. Thấy họ liền lập tức vẫy tay, cười tươi nói, hai người mau lại đây. Lúc đi tới, lập tức nhìn thấy con rùa đen bị trói chặt, nhưng bóng dáng Trương Đình Lộ lại không thấy đâu. Cảnh sát Lý kinh ngạc nói, cô ở đây xem rùa làm gì? Trương Đình Lộ đâu? Không phải là cô ta đây sao? Nguyễn Kiều chỉ vào con rùa. Trong ánh mắt hoang mang của cảnh sát Lý và đội trưởng, bảo hai người tránh sang một bên, sau đó lột một lá bùa biến hình trên người con rùa xuống. Trong nháy mắt, nơi đặt con rùa bốc lên một luồng sương mù đen, đột nhiên biến thành dáng vẻ của một người phụ nữ. Lần gặp lại này, Trương Đình Lộ đã hoàn toàn khác với hình ảnh mỹ nhân mặc sườn xám trong ấn tượng của hai người. Đây chính là dáng vẻ của ma quỷ trong phim truyền hình. Những sợi dây ban đầu được trói trên người con rùa như thể có thể tự do co giãn. Lúc này cũng đang trói chặt trên người Trương Đình Lộ. Trương Đình Lộ hoàn toàn không thể giãy giụa, lộ ra vẻ bực bội. Tiếng gầm gừ phát ra từ miệng cô ta liên tục vang lên trong phòng khách yên tĩnh. Đôi mắt của người phụ nữ đã trở nên đỏ ngầu. Từng tia nhìn chằm chằm vào Nguyễn Kiều. Tôi chắc chắn sẽ giết cô. Nguyễn Kiều trợn trắng mắt. Cô bị tôi trói chặt mà nói lời này thì có vẻ không có sức răn đe lắm. Cho dù cô có thực sự giết tôi thì cũng vô dụng. Bây giờ bạn trai cô đã biết hết những việc cô làm rồi. Cô cho rằng anh ta còn có thể ở bên cô sao? Tôi không làm sai. Trương Đình Lộ dường như vì quá kích động mà nước mắt chảy ra thành máu. Cô ta nghiến răng, từng chữ nói, là đám người đó đáng chết. Hướng Tuyền là bạn trai của tôi. Bọn họ dựa vào đâu mà đụng vào anh ấy? Đặc biệt là người phụ nữ đã ly hôn kia. Cũng không nhìn xem mình là cái thá gì mà còn dám tỏ vẻ tốt với Hướng Tuyền. Mấy người có mặt tại đó đồng loạt nhìn về phía Hướng Tuyền. Mặc dù trực giác mách bảo họ rằng cái gọi là tỏ vẻ tốt trong miệng con ma này chắc chắn không phải là loại mà cô ta nghĩ. Quả nhiên, Hướng Tuyền xoa xoa huyệt thái dương, giọng khan khan giải thích, bà từ chỉ giống như Nguyễn Tiểu Thư, nói muốn mời tôi ăn cơm. Hai đứa con của bà ấy đều rất cảm ơn tôi, hỏi tôi có thể nhận chúng làm con nuôi không? Lời trẻ con thì không thể coi là thật. Bà Từ và tôi đều không để bụng. Cách chương.